trong lòng mặc dù vui vui, nhưng vẫn chưa đi tới ra mắt. Ấn tượng của hắn với nàng thiếu nữ này thật là không tệ. Lúc đó khi ở Hỏa Tuyệt Chi Địa, tên hỏa hệ đại ma đạo sư đã từng muốn hãm hại Hàn Thạc, nhưng lại bị cô bé tốt bụng này ngăn trở. Lần này tới đế quốc Ca Si, chuyện Hàn Thạc làm ở băng tuyết thần điện sẽ khiến hắn trở thành công địch của cả đế quốc Ca Si. Một khi Hàn Thạc có qua lại với Sophie, rất có khả năng là sẽ mang tới phiền phức cho nàng. Phụ thân gia sở của Sophie mặc dù là một vị thánh kỵ sĩ, ở đế quốc Ca Si cũng có quyền thế rất lớn, nhưng so với băng tuyết thần điện thì vĩnh viễn không sánh bằng. Vì thế, Hàn Thạc chỉ đứng từ xa mà đưa mắt nhìn Sophie rồi lặng lẽ bỏ đi, cố ý xoay tới xoay lui mấy vòng rồi mới tiếp tục ung dung phiêu lãng khắp nơi trên đường phố để tìm kiếm những món vật liệu thích hợp nhằm luyện chế thân thể cho Hắc Long Gilbert. Trước đó Hàn Thạc đã mua được chữ nguyên thạch từ sạp hàng của bà lão. Đối với tu đạo giả hay tu ma giả mà nói thì rất hữu dụng. Như ý nghĩa tên gọi, loại đá này có khả năng tàng trữ chân nguyên cùng ma nguyên lực. Khi luyện chế một số ma khí đặc thù thì chữ nguyên thạch rất là hữu dụng. Nó có thể đề cao sức chịu đựng của ma khí đối với ma nguyên lực. Hơn nữa lại còn có thể tăng nhanh tốc độ di chuyển của ma nguyên lực bên trong ma khí. Khối chữ nguyên thạch này dùng để luyện lại thân thể cho Gilbert. Chỉ cần dung nhập cả khối với xương cốt thì với tiến bộ thần tốc trong tương lai của Hắc Long thì ích lợi vô cùng. Chỉ khơi khơi dùng 100 kim tệ mà đổi, thì quả nhiên là bỗng dưng có được báu vật. Chỉ một buổi sáng mà Hàn Thạc đã vớ được 3 món vật phẩm bất phàm, cho nên hắn rất mong đợi tới kỳ hội đấu giá của đế quốc Ca Si. Tinh thần Hàn Thạc tràn trề, hắn không hề ngưng nghỉ. Sau khi lách khỏi Sophie liền tiếp tục tìm kiếm những món đồ thích hợp cho mình. Có sức cảm ứng kỳ diệu từ thần thức, cộng thêm tầm nhìn xuất chúng của mình, lần này Hàn Thạc thật sự thu hoạch khá lớn. Đến chiều đã lục tục mua được 7-8 món vật phẩm kỳ dị có thể dùng để pha trộn vào xương cốt nhục thể. Mãi đến khi trời trở tối, đám chủ sạp kéo nhau dọn hàng đi về mà hắn vẫn còn nấn ná không muốn rời khỏi chỗ này. Ngày mai chính là ngày hội đấu giá chính thức bắt đầu. So với đám đồ bán trong các sạp hàng thì hội đấu giá trong liên tục 3 ngày kia mới chính là vở tuồng đỉnh cao. Hàng hóa trưng bày trong hội đấu giá, thứ nào cũng đều là bảo vật đã được chứng thực. Một số kỳ chân dị bảo vô giá cũng thường hay xuất hiện. Sau khi quay về gian lữ quán nhỏ kia, Hàn Thạc liền đóng chặt cửa, bố trí trận pháp cách âm báo động. Rồi mới đem tàng hồn chỉ ra để liên lạc với linh hồn của Gilbert. Mấy ngày nay Hàn Thạc thường hay có thói quen tán gẫu với Hắc Long. Gilbert ở trong tàng hồn chỉ rảnh rỗi vô cùng. Ngày nào cũng lo về chuyện nhục thể mới của gã sẽ có khiến gã có mất đi chút ít công năng cùng dục vọng của nam tính hay không. Hàn Thạc khuyên can hết lời mà gã vẫn lo lắng không thôi. Nhục thể của Gilbert đã bị phá hủy, gã chỉ còn mỗi linh hồn. Thói xấu của Hắc Long tộc đã để lại dấu ấn thâm sâu, xem ra chỉ cần linh hồn còn chưa bị diệt, tính tình của Gilbert sẽ chẳng phát sinh biến đổi gì trọng đại cả. Yên tâm đi, ta sẽ tìm những vật liệu quý báu, hiếm có nhất, lấy xương cốt trước kia của ngươi làm nền tảng, dùng thân thể nhân loại làm tiêu chuẩn, để tạo cho ngươi một tấm thân thể khiến ngươi hài lòng. Tấm thân này so với nhục thể của Hắc Long tộc nhà ngươi còn mạnh mẽ hơn. Hơn nữa lại có khả năng tiến hóa vô hạn. Tính năng cùng dục vọng mà ngươi đang lo lắng kia sẽ chỉ càng trở nên mạnh mẽ hơn, tuyệt không biến ngươi thành thái giám đâu. Hàn Thạc bị lời inh ỏi của Gilbert làm đau cả đầu, không thể không mở lời bảo đảm cho gã. Hoa ha ha, vậy tốt quá. Cũng may mà ta không chọn làm cốt long. Làm con rồng mà chỉ có bộ xương mà không có bộ đồ nghề kia, chẳng phải là mất đi rất nhiều vui thú hay sao? Hắc Long quay cuồng trong tàng hồn chỉ, hưng phấn cười hết khằng khặc. Được rồi, yên phận cho ta một chút đi. Đem mớ ký ức ta truyền cho ngươi mà học hỏi cho kỹ. Đó là loại vũ khí khiến linh hồn trở nên mạnh mẽ hơn. Ngươi khiến ta phí thêm tinh lực về mặt đó. Sự hưng phấn của Gilbert khiến Hàn Thạc đau đầu không thôi. Hắn đành chỉ mở lời dặn dò. Ma môn bí kỹ có nhiều loại, thậm chí có cả bí kỹ để trau luyện linh hồn cho vững mạnh hơn. chỉ cần Hắc Long tu tập theo bí kỹ này thì linh hồn của gã sẽ càng lúc càng mạnh. Đến một mức nào đó thì sẽ không cần lợi dụng tàng hồn chỉ nữa mà có thể hoạt động trước mặt Hàn Thạc. Hơn nữa linh hồn sẽ không theo thời gian mà bị tiêu tan trong thiên địa. Một số lệ quỷ, ác quỷ thế gian cũng là từ linh hồn trong tình trạng đặc biệt, lại nắm được phương pháp kiểu đó mới có thể khiến linh hồn không bị tiêu tán theo thời gian. Hơn nữa dần dần lực lượng linh hồn càng lúc càng mạnh, thậm chí có thể đoạt lấy thân thể người khác để phục sinh, trở nên càng lúc càng cường đại. Phương pháp Hàn Thạc trao cho Gilbert chính là phương pháp tinh luyện hung hồn trong ma môn. Một linh hồn bình thường, chỉ cần chịu khổ tâm tu tập, thì sẽ có thể trở thành một hung hồn đáng sợ, không chịu sự ước thúc của quy tắc trong thiên địa. Linh hồn của Hắc Long vốn đã vô cùng cường đại, chỉ cần chiếu theo phương pháp của Hàn Thạc mà tu luyện, thì không cần bao nhiêu thời gian là sẽ hoàn toàn có thể thoát ly khỏi tàng hồn chỉ. Cho dù gã có được nhục thể tái tạo mới thì sau khi linh hồn gã phụ vào đó thì phương pháp này cũng sẽ hữu dụng vô cùng sau này. Chủ nhân, người làm sao lại biết mấy cái thứ loạn xạ này thế? Võ kỹ tu luyện linh hồn như thế, ta trước giờ chưa từng nghe qua. Người làm sao mà biết được chứ? Sau khi Gilbert tu tập vài ngày, đã nhận thức ra được sự kỳ diệu của phương pháp kiểu này. Linh hồn của gã càng lúc càng vững vàng. Ban đầu khi linh hồn của gã nói chuyện với Hàn Thạc vài phút là sẽ không còn chút sức lực nào. Nhưng sau khi tu tập võ kỹ này vài ngày, đã có thể kiên trì nói chuyện với chủ nhân mình hơn cả giờ đồng hồ. Lo làm chi cho nhiều chứ, tu tập kỹ càng cho ta. Đợi qua khỏi khoảng thời gian này, sau khi ngươi có tấm thân mới thì sẽ biết lợi ích thế nào. Hàn Thạc lên tiếng trách mắng. Được rồi, người thật chán quá đi. Gilbert bĩu bĩu môi, rồi mới ngậm miệng một cách không tình nguyện, yên tĩnh trở lại bên trong tàng hồn chỉ. Sau đó gã chiếu theo phương pháp kia từ từ rèn luyện linh hồn. Gilbert cuối cùng cũng đã yên tĩnh trở lại. Hàn Thạc cũng dần dần nhập vào trong trầm tư suy tưởng. Đoạn thời gian này hắn không tiếp tục tu luyện ma công. Hàn Thạc đạt được cảnh giới túng dục cũng chỉ là thuận theo tự nhiên, không phải do bản thân cưỡng cầu trong lúc tận lực tu luyện ma công. Còn về vong linh ma pháp thì Hàn Thạc phải phí một chút thời gian. Trong ba kết giới hoảng sợ, suy yếu, giả yếu thì hắn đã nắm được hai loại là hoảng sợ và suy yếu. Trong chiến trận quy mô lớn thì hai kết giới này có thể khiến đối phương bị tiêu hao lực chiến đấu, dẫn đến tác dụng xoay chuyển cuộc diện. Chỉ còn kết giới giả yếu thần bí nhất, cũng thần kỳ nhất thì trong thời gian ngắn vẫn không cách nào nắm bắt được. Hàn Thạc không nắm vững được bí quyết nên tạm thời vẫn chưa tiếp tục để tâm tiêu hao tinh lực vào vấn đề của kết giới này, mà lại nhân cơ hội này ráng nắm vững ma pháp đại giải thể thuật của cảnh giới tối hậu vong linh đại ma đạo sư. Vong linh ma pháp đại giải thể thuật là ma pháp chiêu bài của vong linh ma pháp sư, cũng là một ma pháp có lực sát thương cực lớn. Tên làm sao thì y như vậy, đại giải thể thuật có thể khiến thân thể địch nhân bị tan rã, trong khoảnh khắc khiến một cao thủ sẽ bị cái chết phân làm 4-5 mảnh. Đây là một ma pháp vô cùng khủng bố, nhưng cũng chính vì ma pháp này đáng sợ như vậy nên nó mới không thể cứ lần nào cũng có thể phóng ra. Cho dù có phóng đại giải thể thuật ra thì cũng cần có xác suất nhất định mới có thể đạt tới uy lực thế kia. Dù cho một vong linh ma pháp sư vô cùng tinh thông trên phương diện ma pháp này, thì phóng ra 5 phát đại giải thể thuật cũng chỉ có xác suất thành công được một lần mà thôi. Còn số vong linh pháp sư không đặc biệt hiểu rõ bản chất vong linh ma pháp này thì xác suất lại càng thấp kinh khủng. Có người phóng cả 10 lần mới thành công một lần. Uy lực của giải thể thuật cũng có lớn có nhỏ. Uy lực lớn thì có thể trong nháy mắt khiến trên người địch nhân trực tiếp có nhiều vết thương như bị vũ khí sắc bén xẹt qua. 2 hôm trước trong lúc dưỡng thương Hàn Thạc mới thật sự nắm vững được, nhưng vẫn còn chưa thật sự thuần thục. Hiện giờ Gilbert đã hết lắm mồm, hắn mới tiếp tục chuyên tâm nghiên cứu môn ma pháp chiêu bài của vong linh pháp sư này, hơn nữa lại còn suy tính xem khi nào mới có thể đem người sống ra để thử uy lực. Thấm thoát, buổi đêm đã qua đi, từ ngoài lự quán vọng đến thanh âm ba hoa khoác lác rõ ràng rành mạch. Hôm nay là ngay khai mạc đỉnh cao của hội đấu giá. Hàn Thạc đã sớm ngưng việc nghiên cứu chuyên sâu để đi tới địa điểm của hội đấu giá để xem hôm nay có thu hoạch nào càng khá khẩm hơn không. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 486, truy đuổi lại, rốt cuộc ngươi là thứ gì vậy? Hôm nay Hàn Thạc vẫn còn quyến luyến tới mấy sạp bán hàng bày đủ thứ đồ muôn màu muôn sắc. Vận may của hắn quả thật không tệ, chỉ trong chốc lát là đã mua được 2 khối thổ hôi thạch. Đến khi mặt trời lên cao thì đám quý tộc ăn mặc sang trọng, cưỡi các con ngựa cao lớn hoặc ngồi trong xe ngựa dần dần đến đông hơn. Bọn họ không hề dừng lại trên con đường tấp nập kia mà đi thẳng một mạch tới chỗ hội đấu giá. Con đường này vốn đông đúc nhưng vì có sự xuất hiện của đám nhân vật này mà quân thủ thành của đế quốc Ca Si đặc biệt phái ra đại đội kỵ sĩ để mở đường. Trên đại lục Si Ye, quý tộc luôn được hưởng đặc quyền. Người có thể đến hội đấu giá trước tiên, không giàu có thì cũng cao quý. Đế quốc Ca Si đối với những nhân vật này tự nhiên sẽ có đối xử đặc biệt. Đám bình dân bá tánh đang quanh quẩn tại các sạp hàng ở hai bên đường có cả kiếm sĩ sa sút, dân làm ăn nhỏ, đám pháp sư nghèo khổ. Một mặt thì hâm mộ nhìn đám người đang hiên ngang đi tới chỗ đấu giá dưới sự hộ vệ của đám kỵ sĩ. Một mặt thì thầm thì bàn luận. Hơn nữa lại còn chủ động nhường đường để khỏi phải vì ngáng đường bọn họ mà chuốc khổ vào thân. Từng đoàn xe ngựa hào hoa quyền quý ngạo mạn đi ngang qua nơi này. Trên xe ngựa đều có để các đồ án tinh xảo, các huy chương tượng trưng cho thân phận bọn họ. Người đi trên đường rất đông, hiện giờ lại vì đám quý tộc này mà phải nhường đường. Ai nấy đều chen lấn xô đẩy, cứ thế mà không tránh khỏi dẫm đạp lên nhau. Vang lên đủ thanh âm ồn ào càng thêm loạn. Hàn Thạc ở giữa đám người này bất giác nhíu mày. Mọi người chen lấn lẫn nhau khiến hắn không cách nào hoạt động được dễ dàng thoải mái. Ở nơi đây, vì không muốn khiến mọi người kinh hoàng, Hàn Thạc cũng không tiện phi hành trên đường phố, cũng không muốn dùng lực chèn ép mọi người cho nên chỉ đành đi thuận theo luồng người. Cũng may là thân thể hắn cao to, đứng giữa đám người vô hình chung cứ như hạc lạc giữa bầy gà. Hàn Thạc vừa nhíu mày thì đã vô ý phát tác ra khí thế này. Mọi người chung quanh trừ phi bị lấn đến không còn cách nào mà phải bước tới. Không thì cũng sẽ không lấn tới dựa vào hắn. Ồ, Sophie tiểu thư kìa. Đột nhiên từ trong đám người phát lên tiếng la hoảng. Không thể nào, nàng thiếu nữ xinh đẹp kia hôm trước ta có gặp ở nơi này mà. Nàng ta còn ở sạp của ta mua hoa tai nữa. Chỉ vì có 2 kim tệ mà giằng dưa với ta cả nửa ngày đó. Ngươi làm sao biết Sophie tiểu thư hả? Không phải là ngươi lầm lẫn chứ? Một vị chủ sạp lớn tiếng ra vẻ không tin tưởng. Đồ đần, cưới phi mã trắng toát như vậy. Hơn nữa lại là một vị tiểu thư xinh đẹp. Không phải là Sophie tiểu thư thì là ai chứ? Ha ha, mấy hôm trước ngươi nhất định đã nhìn lầm rồi. Sophie tiểu thư làm sao lại vì 2 kim tệ mà đôi co với ngươi cả nửa ngày chứ? 2 tên phía trước chê bai lẫn nhau. Lời bàn tán về Sophie liên miên nổi lên. Có nhiều lời bàn về cô nàng này vô tình lọt vào tai Hàn Thạc. Từ lời bàn của mọi người chung quanh, hắn mới phát hiện ra danh tiếng của Sophie ở đế quốc Ca Si rất lớn. Mà thanh danh này cũng không phải hoàn toàn là vì nàng ta có một người cha là thánh kỵ sĩ Gia Sở. Sophie còn trẻ như vậy mà hiện giờ đã là thiên không kỵ sĩ. So với người cha thánh kỵ sĩ của nàng thì chỉ cách xa một bước mà thôi. Hơn nữa Sophie lại còn là một vị triệu hoán sư. Thực lực bản thân thật là khó lòng nhìn thấu được. Ngoại trừ thiên phú hơn người ra, thu hút sự chú ý của mọi người nhất là bản tính thiện lương, giản dị dễ gần của nàng. Còn về lời kể Sophie trợ giúp dân chúng bần cùng với lại giản dị dễ gần thì có rất nhiều. Trong lòng dân chúng đế quốc Ca Si, con người Sophie thuần khiết, thiện lương như vậy quả nhiên là một nàng thiếu nữ hoàn mỹ. Đặc biệt là trong tâm đám thanh niên trẻ tuổi thì Sophie lại càng hoàn toàn xứng đáng là nữ thần trong lòng. Hàn Thạc thụ động đứng giữa đám người tiếp nhận lấy những lời đồn đãi về Sophie. Ấn tượng trước giờ của hắn với cô nàng vốn không tệ. Nay lại nhìn thấy Sophie cưỡi phi mã trắng toát đi tới. Trong lòng Hàn Thạc lại pha thêm vài phần cảm xúc. Trên con đường chen chúc hôm qua, Hàn Thạc đã từng thấy Sophie, nhưng so với việc Sophie được mọi người tôn sùng như thế, hắn lại càng thích vẻ bình dị dễ gần ngày hôm qua hơn. Sophie đang cưỡi trên lưng phi mã, vẻ mặt cười nhẹ thản nhiên, nhưng lại nghĩ tới nhân vật trong xe ngựa bên cạnh thì trong lòng nàng không biết vì sao lại bắt đầu than thở trách móc người cha của mình. Bên trong xe ngựa đi song song với Sophie, rèm xe tung lên để lộ một khuôn mặt thanh niên trẻ tuổi tuấn tú. Tên thanh niên này cứ si ngốc nhìn nàng, ánh quang mang nóng bỏng trong mắt không cách nào che giấu được. Tuy không nói lời nào, ai nấy đều có thể nhìn ra từ trong mắt hắn dục vọng muốn chiếm hữu mãnh liệt. Sophie, ta lần này tới hội đấu giá là vì tìm một thứ có thể phối với bảo vật trên người nàng. Tên thanh niên đang nhìn Sophie đầy si mê kia nhoài người trên xe ngựa rồi vừa cười tít mắt vừa mở lời kịch cưỡng với nàng. Sophie cười gượng rồi nói, không, không cần đâu, ta đối với mấy thứ đó chẳng hứng thú gì. Vậy sao được chứ? Pylon gia tộc của ta là chính thống của hoàng thất. Phụ thân của nàng cũng đã đáp ứng hôn sự của chúng ta, để nàng làm thê tử cho Greg ta. Nàng là nữ nhân xinh đẹp, ung dung, tôn quý nhất đối với ta, nhất định cần phải làm tôn vinh lên bảo vật của nàng mới được. Greg mở lời như đinh đóng cột. Nghe Greg nói như vậy thật khiến Sophie vô cùng đau đầu. Greg là cháu trai của quốc vương bệ hạ Greg Pylon, là con trai của thân vương Bradley Pylon. Ở đế quốc Kasi, gia tộc hoàng thất Pylon chính là chúa tể chân chính. Một gia tộc như vậy, phụ thân gia sở của nàng cũng không đợi sự đồng ý của nàng, mà đã tự làm chủ đáp ứng hôn sự này, khiến Sophie thật không biết phải làm thế nào cho phải. Greg ở đế quốc Kasi cũng là một nhân vật giữ thân trong sáng, bao nhiêu năm chưa hề có lời đồn xấu nào. Có thể nói Greg là một ngôi sao sáng trong trường chính trị của đế quốc Kasi, cứ nương theo gió đông của Pylon gia tộc mà từng bước lên cao. Là một nhân vật nổi như diều gặp gió ở đế quốc này. Gia sở mặc kệ Sophie có nguyện ý hay không, đã đáp ứng hôn sự này. Ở cái thế giới nam nhân làm chủ này, Sophie cũng coi như đã là hôn thê của Greg rồi. Sophie từ nhỏ lớn trong nền giáo dục lễ nghi, khiến nàng không thể nào trong trường hợp chính thức thế này mà làm ra chuyện mất thân phận được. Lần này phải cùng đi với Greg ở trước mặt đám đông dân chúng cũng là do ý phụ thân của nàng không lay chuyển được, nên mới phải miễn cưỡng nhận lời. Nghe được lời mơ tưởng lảm nhảm của Greg càng khiến lòng Sophie càng lúc càng trầm xuống. Sophie thân là một thiên không kỵ sĩ thực lực phi phàm, thật không hề có chút thiện cảm đối với tên quý tộc chỉ chú tâm với quyền lợi, không am hiểu ma pháp, chẳng tu võ kỹ Greg này. Nếu không phải lực lượng của gia tộc Greg quá mạnh, nếu không phải là do phụ thân nàng ép buộc, thì Sophie đã sớm đi loạn ở nơi các sạp hàng đông nghẹt người trên đường phố rồi. Làm sao lại đi bồi tiếp Greg tới nơi? Tụ tập của đám quyền quý gì đó tại trường đấu giá. Sophie cảm thấy vô cùng phiền não trong đầu, đành dứt khoát bỏ mặc mấy lời lảm nhảm của Greg. Cứ ngồi trên phi mã mà cười điềm nhiên, lơ đãng nhìn quét sang đám người đang chen chúc đứng đó, đặt sự chú ý lên các thứ khác nhằm làm giảm đi những lời lải nhải khiến người ta chán ghét kia. Đột nhiên một bóng hình cao lớn lọt vào tầm mắt của Sophie. Trong đám người bình thường chỉ cao 1m7 kia, thì thân hình chừng 1m9 của Hàn Thạc cứ như là hạc lạc giữa bầy gà. Huống chi trong cảnh dòng người chen chúc thì ấn tượng đó lại càng đậm nét thêm, càng thu hút được sự chú ý của người khác. Ngay từ đầu thì Sophie cũng chỉ là tùy ý mà đưa mắt nhìn thôi. Từ góc độ của nàng thì chỉ thấy bên hông Hàn Thạc, nhưng nửa bên mặt sắc nét của hắn lại khiến cho Sophie có cảm giác quen thuộc, khiến nàng nảy sinh lòng hiếu kỳ. Đến khi quan sát kỹ càng đối phương, nét quen thuộc này càng lúc càng nổi trội. Sophie để ngựa đi chậm rãi tới trước, góc độ nhìn về phía Hàn Thạc dần dần phát sinh biến hóa. Đợi đến khi nàng có thể nhìn trọn được nửa bên mặt hắn thì Sophie không nhịn được một miệng hô lớn, ánh mắt tràn đầy vẻ vui mừng khó tin. Trong lúc này, Hàn Thạc cũng đang ngó khắp nơi, lợi dụng thần thức để tìm kiếm vật phẩm. Đột nhiên hắn cảm ứng được một ánh mắt đang theo dõi hắn chặt chẽ. Hàn Thạc nhíu mày rồi vô tình nhìn xuôi về hướng ánh mắt đó, rồi liền lập tức nhìn ra được nét mặt vui mừng cùng thần thái diễm lệ của Sophie. Hàn Thạc chợt giật mình rồi mới kịp phản ứng, nghĩ ra là thân hình hắn cao lớn, ở giữa đám người này sẽ nổi bật hẳn. Vì không muốn mang lại phiền phức cho Sophie, Hàn Thạc liền bỏ ngay khu vực đang tìm kiếm vật liệu để luyện chế cho Gilbert mà vội vàng quay đầu lấn người rời khỏi chỗ này. Bả vai Hàn Thạc vừa dùng sức thì đám người đang đứng sát bên cạnh liền ai nấy cũng bị chao đảo siêu vẹo. Nhất thời tiếng chửi bới kêu la vang lên, nhưng đến khi bọn họ nhìn thấy thân người cao to hùng vĩ của hắn thì ai nấy cũng đều vội vàng ngậm miệng. Sophie đang ngồi trên phi mã nhìn từ phía xa xa, vừa thấy Hàn Thạc vội vàng bỏ đi, lập tức la hoảng một tiếng rồi ngọc thủ mảnh mai của nàng vỗ một phát lên thân con phi mã trắng toát, sau đó phóng thẳng về hướng Hàn Thạc đang bỏ đi. Con phi mã vốn đang phải hết sức ghìm cương không được bay nhảy kia, cảm nhận được sự sốt ruột cùng nét vui mừng của chủ nhân bèn lập tức theo lệnh phân phó dương cánh bay cao lên trên đầu mọi người để tìm kiếm Hàn Thạc. Ồ, Sophie tiểu thư, có chuyện gì vậy? Tên trung niên kỵ sĩ trước mặt Black đột nhiên hô nhẹ. Black đang một mực ngắm nhìn Sophie, đột nhiên phát hiện mục tiêu càng lúc càng xa mình, cũng nhìn không được la hoảng một tiếng rồi liền ngẩng đầu nhìn về phía Sophie đang cùng ngựa dương cánh bỏ đi mà lớn tiếng. Nàng phải đi đâu vậy? Nàng có chuyện gì vậy? Thật xin lỗi nhé Black, ta đột nhiên gặp được một người bạn lâu năm không gặp. Sophie cưỡi ngựa phóng lên trên không, ngại ngùng cười lạnh nhạt một tiếng với Black rồi sau đó mới đưa tay vỗ vỗ lên cần cổ phi mã. Vèo. Dưới lệnh phân phó của Sophie, phi mã vốn đã phân biệt rõ ràng được phương hướng, bèn nhanh chóng truy theo hướng Hàn Thạc bỏ đi từ xa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 487, lòng dạ hẹp hòi của Sophie, rốt cuộc ngươi là thứ gì vậy? Hàn Thạc biết rõ địa vị của băng tuyết thần điện ở đế quốc Kasi nên mới không muốn đem lại phiền phức cho Sophie. Cho dù là phụ thân nàng là thánh kỵ sĩ, nhưng một khi liên quan tới hắn thì chắc chắn kết cục cũng không tốt đẹp gì. Điều duy nhất khiến Hàn Thạc không dự đoán được là trước nơi đông người như vậy mà Sophie lại tiến hành đuổi theo hắn. Mắt thấy cô nàng đang cưỡi phi mã bay nhanh tới, hắn thật sự dở khóc dở cười. A, là tiểu thư Sophie. Bản tính con người luôn luôn thích náo nhiệt, hết thảy đều ngẩng cổ nhìn thiếu nữ xinh đẹp đang cưỡi ngựa bay trên đầu, hưng phấn hô lớn. Bởi vậy mà cả đám đông khi nhìn theo hướng bay của nàng thì đều thấy được thân ảnh của Hàn Thạc đang khuất nhanh đằng xa. Nhìn nét vui mừng trên gương mặt của Sophie thì mọi người đều hiểu việc Hàn Thạc chạy trốn không phải vì đã làm chuyện gì xấu. Cảnh tượng Hàn Thạc dáng vẻ bất phàm nhăn nhó cười chạy trốn, phía sau là Sophie vừa ngạc nhiên vừa vui mừng đuổi theo, quả thực khiến cho người ta mơ mộng. Vì vậy mọi người cơ bản đều nghĩ sai lệch. Chẳng lẽ nam nhân này mới là đối tượng vừa ý của tiểu thư Sophie xinh đẹp? Trong nhất thời, thấy cảnh một người chạy một người đuổi như vậy thì trong lòng mọi người đều nghĩ đến nguyên nhân này. Nhìn lại bên phía thân vương, Black đang ồn ào lo lắng, dân chúng có chút hả hê, nháy mắt ra hiệu thấp giọng bàn bạc không kiêng nể gì. Ha ha, có ý nghĩa, xem ra tiểu thư Sophie sớm đã có ý chung nhân rồi. Đúng vậy, xem ra Black đúng là tự tác đa tình, đã sớm nghe nói là hắn thích đơn phương. Lợi dụng quyền thế của phụ thân mới khiến cho lão gia sở đồng ý. Bây giờ xem ra quả nhiên đúng như thế. Ừ, tiểu thư Sophie giản dị gần gũi như vậy mới là quý tộc thật sự. Gia tộc của Black đúng là phú quý, nhưng lại có chút theo đuổi danh lợi thái quá. Sợ là không xứng với tiểu thư Sophie. Trên con đường náo nhiệt, từ đám đông đúc thỉnh thoảng truyền lại tiếng nói chuyện với nhau kiểu này. Từng cặp mắt hèn mọn khá hả hê hoặc là trực tiếp hoặc là kín đáo nhìn vào Black đang ngồi trên xe ngựa lộng lẫy, giống như là cười nhạo gã vô dụng. Chết tiệt, tên tiểu tử đó có lai lịch gì chứ? Sophie có thân phận tôn quý như vậy, sao lại quen biết loại hạ lưu trà trộn trong đám thường dân này được chứ? Black đang ngồi trong xe ngựa nhìn thấy bóng lưng Hàn Thạc xa xa, vô tình nghe được những lời bàn tán của đám thường dân khiến gã căm tức thốt lên, trong lòng lửa giận bừng bừng. Thiếu gia, ta chưa từng gặp hay nghe nói qua tên tiểu tử kia. Chắc chuyện này chỉ là tiểu thư Sophie lấy cớ để muốn tránh né ngài, không đồng ý cùng với thiếu gia đến hội đấu giá, nên mới cố ý làm như vậy. Tên kỵ sĩ đi bên cạnh xe ngựa thấp giọng, đột nhiên một tiếng kêu kinh ngạc từ xa vọng lại. Bay lên rồi, hắn ta bay lên rồi, thật nhanh quá. Black ngẩn người trông về phía xa. Gã chỉ nhìn thấy thân hình cao to của Hàn Thạc phá không vút lên thành một đường chỉ nhỏ nhanh chóng bay đi. Phía sau hắn là Sophie cưỡi phi mã đuổi sát. Thân ảnh dần dần biến thành một điểm trắng cho đến khi hoàn toàn biến mất trong mắt mọi người. Thật là lợi hại. Hắn nhất định là một ma đạo sư tôn quý. Nói không chừng là một vị đại ma đạo sư. Chả trách tiểu thư Sophie lại một mực đuổi theo hắn như vậy. Ha ha. Cũng chỉ có ma pháp sư thiên tài tuổi trẻ bất phàm như vậy mới có thể xứng đôi với tiểu thư Sophie đúng vậy. Thật là một kẻ thâm tàng bất lộ. Ừ, hắn giống với tiểu thư Sophie, khẳng định là một quý tộc giản dị dễ gần. Vừa nãy hắn còn ở chỗ ta mua một viên đá. Ha ha, cũng chỉ có nhân vật như vậy mới xứng với tiểu thư Sophie. Thơ am, điều tra cho rõ tên này rốt cuộc là ai. Black trong xe ngựa ban đầu chỉ là có chút tức giận, mãi cho đến lúc Hàn Thạc xé gió bay đi gã mới thực sự phẫn nộ, lập tức trầm giọng nói với tên kỵ sĩ ở bên cạnh. Tuân lệnh, thiếu gia. Loại người có thể phi hành dĩ nhiên là có phân lượng ra sao chứ. Tên kỵ sĩ thơ am biết chắc nhân vật có thể uy hiếp đến Black đã xuất hiện, thân phận người hầu như gã tự nhiên biết nên làm thế nào. Hàn Thạc dùng ma động cửu thiên thuật nhanh chóng rời khỏi khu vực này, trong lòng cũng chỉ biết cười khổ không thôi. Thực sự hắn không muốn để cho bản thân Sophie gặp phải phiền toái này, nếu không chẳng những Sophie, mà ngay cả gia tộc nàng đều có thể vì hắn mà chết. Hắn nào biết cô nàng này hơi khó chơi, rõ ràng thấy được hắn cố ý tránh né vậy mà vẫn chủ động đuổi theo, điều này thật nằm ngoài dự liệu. Một chạy một đuổi. Rất nhanh cả hai đã tới một khu vực tương đối yên tĩnh hẻo lánh. Hàn Thạc vừa thấy bốn bề vắng lặng không người, đang chuẩn bị thi triển ma công cực hạn để dứt bỏ Sophie thì nghe thấy một quát nhẹ kèm theo tiếng thở hổn hển. Hàn, mau đứng lại cho ta. Hàn Thạc ngẩn ngơ, thấy không thể dứt bỏ Sophie. Để cho nàng có thể thấy rõ địa thế, hắn nhìn quanh một lúc rồi dùng tốc độ không nhanh không chậm bay qua bay lại trên con đường hẻo lánh dẫn Sophie vẫn đuổi theo ở phía sau tới một quảng trường rộng rãi yên tĩnh. Cuối cùng, Hàn Thạc dừng lại ở một thềm đá trên quảng trường, quay đầu gượng cười nhìn Sophie vẫn đang đuổi tới, đã lâu rồi không gặp. Ngươi sao lại muốn trốn tránh ta? Sophie cưỡi ngựa nhanh nhẹn hạ xuống, vẻ mặt nghi hoặc nhìn Hàn Thạc, ngữ khí có chút bất bình. Đó là bởi vì ta không muốn đem lại phiền phức cho cô. Cuộc sống của cô ở đế quốc Kasi đang tốt đẹp. Một khi liên quan đến ta, cả cô và gia tộc cô đều sẽ gặp tai họa đó. Hàn Thạc lo sợ Sophie sẽ lại miệt mài đuổi theo hắn không chịu từ bỏ liền nghiêm mặt trầm giọng nói. Sophie vừa nghe xong thì lấy làm kinh hãi.